Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, tam chuyển tiểu huyền đan. Tiễn quang bắn ra bốn phía, huyền khí kinh người, một tiễn này tựa như là phá vỡ một cái kỷ nguyên. Bắn phá thương vũ, trong một chớp mắt liền rơi xuống dược linh vũ trên thân. Không có người nào có thể thay hắn ngăn cản được. Ai cũng không nghĩ tới Dương Vũ đột nhiên đối với hắn mãnh liệt bắn ra đáng sợ như vậy một tiễn. Hắn ngay cả kinh hô thanh âm cũng không kịp phát ra tới. Liền bị một tiễn này tại chỗ bắn nổ. Một đoàn màu lam huyền khí tứ tán. Nồng đậm huyết hoa rơi xuống nước đại địa. Dược vương các chi chủ dược linh vũ vẫn lạc. Ai có thể nghĩ đến Dương Vũ tại cái này hỗn chiến bên trong vẫn có thể bắt được dược linh vũ vị trí chỗ, cũng đem hắn trực tiếp bắn giết đâu. Hóa thú người đã hóa thú, bọn hắn tiếp tục chinh chiến giết chóc, cũng không có bởi vì dược linh vũ bị giết mà đình chỉ sát phạt. Mặt khác, những cái kia không có ăn vào thú hóa đan người ở vào mờ mịt trạng thái bên trong. Bọn hắn không có phục thú hóa đan, lý trí vẫn còn, nhưng không biết nên như thế nào tự xử. Dương Vũ thanh âm kinh vang lên, dược vương các người nghe, dược linh vũ tạo phản, đã đền tội, hiện tại người đầu hàng không giết, không đầu hàng người tội chu cửu tộc. Thanh âm này tựa như là mộ trống chuông sớm rơi xuống không, có hóa thú những người kia trong tai. Đem bọn hắn hết thảy đánh thức, bọn hắn đều là nhận dược vương các áp bách, mới bị giam ở chỗ này xung làm hóa thú người. Bọn hắn tiếp nhận các loại huấn luyện, các loại cường hóa, vì chính là tiếp nhận hóa thú thời gian cùng lực lượng. Tinh thần của bọn hắn cùng thân thể chịu đủ tàn phá. Bọn hắn đối dược vương các chỉ có hận ý, không có bất kỳ cái gì cảm ơn chi tâm. Hiện tại nghe được dược linh vũ đã chết đi về sau, trong bọn họ tâm cỡ nào địa mừng rỡ. Bọn hắn biết là thời điểm khôi phục tự do. Ta nguyện ý đầu hàng. Ta là bị buộc. Ta cũng nguyện ý đầu hàng. Ta cũng không tiếp tục nghĩ tao tội. Nhanh mau cứu ta đi. Ta muốn tự do. Ta muốn rời khỏi cái này ác ma địa phương. Từng đạo đầu hàng thanh âm vang lên. Bọn hắn đều là còn không có hóa thú người, đều không muốn biến thành người không ra người, thú không thú bộ dáng. Bọn hắn muốn tự do. Dương Vũ nghe được những âm thanh này về sau, vô cùng thỏa mãn cười. Rất tốt, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Ai có thể giết được một hóa thú người, liền có thể miễn trừ chứng cứ phạm tội. Ngày sau không truy cứu nữa trách nhiệm. Nếu không các ngươi đầu hàng sau vẫn là phải nhận trừng phạt. Không thể không nói Dương Vũ lời này phi thường có uy lực. Kia một vạn người vì mình tự do, vì không hề bị đến trừng phạt, nhất định phải làm ra đáp lại. Thế là cái này một vạn người gia nhập đánh giết hóa thú người hàng ngũ bên trong. Thật to địa giảm bớt cấm vệ quân cùng tử vong quân đoàn áp lực. Cũng tại lúc này, Dương Vũ Bạo Vương đan lực lượng rốt cục tiêu hao hoàn tất. Thân thể trong nháy mắt cảm thấy một trận đau đớn. Đan điền lực lượng trống rỗng. Kém chút tại chỗ ngất đi. Cháu trai tới. Dương Vũ đối Ngân Văn Quy phát ra triệu hoán kêu lên. Ngân Văn Quy tại loại này kịch chiến bên trong, nó bỏ khá nhiều công sức, nhưng cũng không hoàn toàn hết sức. Nó nương tựa theo cường đại phòng ngự đứng ở thế bất bại. Dù là hóa thú người đều không đánh tan được phòng ngự của nó. Nó chỉ là ngẫu nhiên phát động công kích, đánh giết một chút hóa thú người, để cho mình một mực duy trì tốt nhất sức chiến đấu. Ngân Văn Quy nghe được Dương Vũ triệu hoán không thể không tranh thủ thời gian lướt qua đến. Nó không sợ những nhân loại khác, sợ nhất vẫn là Dương Vũ bão nổi. Vậy nó liền xui xẻo. Ngân Văn Quy nhanh chóng cướp đến Dương Vũ bên người cung kính nói. Thiếu gia, cháu trai tới, che chở ta. Dương Vũ nói chuyện khí lực cũng khó khăn. Hắn toàn thân co rút đau đớn. lực lượng trống rỗng, cho dù là một người bình thường đều có thể tùy tiện giết hắn. Ngân Văn Quy không nói hai lời, liền đem Dương Vũ vác tại trên lưng, đồng thời vận hành một tầng lực lượng gia trì trên người Dương Vũ. Phòng ngừa Dương Vũ bị thương tổn. Tiểu Hắc, ngươi ở đâu? Dương Vũ hữu khí vô lực kêu lên. Tại ngươi đông nam phương hướng đến đây đi. Tiểu Hắc đáp lại nói. Thế là, Ngân Văn Quy cõng Dương Vũ nhanh chóng hướng phía đông nam phương hướng lướt tới. Ngân Văn Quy cướp đến Tiểu Hắc phụ cận. Mộng Băng Tuyết cũng đang bị Tiểu Hắc bảo vệ. Tình huống cũng không phải là quá tốt. Băng Tuyết nàng thế nào? Dương Vũ hỏi. Yên tâm đi, bản tiên hoàng ở chỗ này bảo đảm nàng bất tử. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói. Vậy là tốt rồi, Hồn Tuyền ngươi đắc thủ sao? Liền biết ngươi tiểu tử này lo lắng lấy việc này. Nơi này đồ tốt đều bị bản tiên hoàng quét sạch. Chúng ta có thể rút lui. Không vội, chờ nơi này đều bình định xuống tới lại rút lui đi. Sau trận này, đã là không có quá nhiều lo lắng. Dược Vương Các bị triệt để địa san bằng. Nó đem không còn tồn tại. Rất nhiều hóa thú người bị giết. Dược Vương Các phản kháng người cũng bị giết. Phần lớn luyện dược sư lựa chọn đầu hàng. Có một bộ phận vương giả trong lúc hỗn loạn chạy trốn. Triều đình cấm vệ quân tử thương không ít người. Tử vong quân đoàn cũng có hao tổn. Càng có vương giả vẫn lạc. Có thể nói bình định Dược Vương Các bỏ ra cái giá không nhỏ. Chiến dịch này công lao lớn nhất thuộc về Dương Vũ. Tiếp theo chính là Dương Trấn Nam, Tô Yên Soái, Xấu Hầu bọn người. Bọn hắn diệt Dược Vương Các nhân chi về sau. Bắt đầu quét sạch chiến trường. Đem Dược Vương Các còn có vật giá trị hết thảy vớ lấy. Mặt khác đào vùng dậy Dược Vương Các trọng địa. Tìm kiếm kho thuốc của bọn họ. Từng cái xung công, Dương Vũ không rảnh lại tham dự những chuyện này. Hắn cùng Mộng Băng Tuyết thân thể đều rất tồi tệ. Cần tu dưỡng, Ngân Văn Quy mang theo bọn hắn quay trở về Dương gia đi. Tại trở lại trên đường, Dương Vũ một mực tại điều tức lấy khí tức của mình. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết một lần lại một lần địa vận hành. Trong đan điền kia một sợi tiên khí bắt đầu du lịch toàn thân. Lực lượng này có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Đồng thời khôi phục thương thế của hắn. Nhưng cũng không có cách nào để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhất định phải tu dưỡng. Mới có thể triệt để san bằng lần này di chứng. Xem ra Bạo Vương đan thật không thể loạn phục dụng. Dương Vũ ở trong lòng cười khổ nói. Tại trở về Dương gia trên đường, hoàng cung bên kia bộc phát kinh thiên động địa chiến đấu. Dù là Dương Vũ vô cùng suy yếu, đều có thể cảm thụ bên kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hoàng cung xảy ra chuyện rồi. Dương Vũ thất thanh nói, có thiên cảnh cường giả tại giao thủ. Tiểu Hắc ở một bên đáp lại nói, đây là chuyện gì xảy ra? Dược Vương Các đều đã bị diệt. Còn có ai có thể có được cường đại như vậy lực lượng đi khiêu khích hoàng thất? Dương Vũ nghi ngờ nói. Dừng một chút, ánh mắt của hắn co rút lại nói. Không tốt, cấm vệ quân đều đến Dược Vương Các. Hoàng cung trống rỗng, chính là ám sát nữ hoàng thời cơ tốt nhất. Cháu trai mau dẫn ta tiến về hoàng cung đi. Tiểu tử ngươi điên rồi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Căn bản không có cách nào tái chiến. Ngươi chạy tới thì có ích lợi gì? Tiểu Hắc khuyên. Tiểu Hắc, ta không thể trơ mắt nhìn nữ hoàng bị giết. Dương Vũ mười phần kiên định nói. Đường Hiểu Hàm là hắn đẩy thượng vị. Chút thời gian trước, hắn không có trợ nàng bình định trong hoàng cung loạn. Hiện tại nàng tao ngộ tập sát. Hắn lại không đi hỗ trợ liền nói không đi qua. Ngươi đi cũng vô dụng. Người chỉ ít có một đoạn thời gian không động được lực lượng. Dù là có đan dược cũng không được. Đừng đi chịu chết. Chuyện nơi đó cùng ngươi quan hệ lại không quá lớn. Tiểu Hắc còn nói. Tiểu Hắc, ta biết ngươi có biện pháp để cho ta khôi phục đúng hay không? Coi như ta van ngươi. Dương Vũ hướng Tiểu Hắc cầu khẩn nói, Dương Vũ là một cái có cốt khí người. Hắn xưa nay sẽ không tùy tiện hướng người cầu tình, dù là đối Tiểu Hắc cũng là như thế. Hiện tại hắn đã mất đi lực lượng, căn bản không giúp được Đường Hiểu Hàm. Hắn rõ ràng có thể cải biến chiến cuộc chỉ có Tiểu Hắc. Chỉ cần Tiểu Hắc nguyện ý xuất thủ, hắn tin tưởng không có chuyện gì là không giải quyết được. Gâu gâu, người tiểu tử này cũng có mở miệng cầu bản tiên hoàng thời điểm. Người gọi vài tiếng tiên hoàng đại nhân nghe một chút, ta một cao hứng nói không chừng liền giúp ngươi. Tiểu Hắc đắc ý nói, vô địch tiên hoàng đại nhân, ngươi liền giúp ta một chút đi. Dương Vũ không lo được cùng Tiểu Hắc so đo, lại một lần nữa cầu khẩn nói, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, bản tiên hoàng sẽ giúp ngươi một lần đi. Tiểu Hắc cũng không có làm khó Dương Vũ, nó lên tiếng về sau, trong miệng thốt ra một viên đan dược, đối Dương Vũ nói, ăn vào nó, khôi phục lực lượng của ngươi, hẳn là đủ để bãi bình chuyện bên kia. Dương Vũ ánh mắt co rút lại một chút hỏi, đây là cái gì đan? Hắn thân là luyện dược sư đều nhìn ra được đan dược này bất phàm. Có ba đạo đan văn, mùi thuốc vô cùng nồng đậm, chí ít thuộc về thiên đan liệt kê, chỉ là không biết là loại đan dược nào. Tại ngươi luyện chế bảo vương đan thời điểm, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong tam chuyển tiểu huyền đan, có thể san bằng ngươi bây giờ di chứng, giúp ngươi lần nữa khôi phục đỉnh phong. Tiểu Hắc giải thích nói, tam chuyển tiểu huyền đan. Dương Vũ toát ra tương đương kinh chấn chi sắc, hắn tiếp thu Tiểu Hắc cao cấp luyện đan thuật truyền thừa, trong đó có tam chuyển tiểu huyền đan đan phương, đây chính là một loại đỉnh cấp thiên đan, thậm chí là vượt ra khỏi thiên đan phạm trù, cần đại lượng cao cấp dược liệu mới có thể đưa nó luyện chế thành công. Nó dược lực tương đương mà kinh người, có thể tái tạo võ giả thân thể, gia cố căn cơ, hơn nữa có thể để trống rỗng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn được bổ sung. Kinh mạch bị tổn thương, tạng phủ đều có thể cấp tốc khôi phục, có thể nói đây là một loại tố thể, hồi khí cùng chữa thương tam trọng công hiệu đan dược, cố xưng là tam chuyển tiểu huyền đan. Tiểu Hắc thế mà lặng lẽ luyện chế ra loại đan dược này. Dương Vũ quả nhiên là mừng rỡ, đan dược này vừa vặn có thể xóa đi hắn hiện tại di chứng. Dương Vũ đối Tiểu Hắc ném đi vẻ cảm kích, không nói hai lời liền đem cái này tam chuyển tiểu huyền đan nuốt vào. Tiểu Vũ tử, mặc kệ cái này chiến là kết quả gì, người cũng phải cùng ta lần nữa đi tìm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Không phải người chỉ có thể dừng bước tại địa hải cảnh giới. Tiểu Hắc trịnh trọng nói, ta đã biết. Dương Vũ nghiêm túc đáp lại nói, tiếp lấy hắn đối Ngân Văn Quy thúc giục nói, đi Hoàng Cung. Ngân Văn Quy liền hướng phía Hoàng Cung phương hướng bay vút quá khứ. Dương Vũ thể nội vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, bằng nhanh nhất tốc độ đem tam chuyển tiểu huyền đan dược lực luyện hóa. Dược lực này vô cùng bàng bạc cường đại, khi nó bị phân hóa thời điểm, thân thể của hắn cảm giác đau đớn lập tức bị san bằng. Thân thể lập tức dễ chịu rất nhiều. Hắn nhìn xem Hoàng Cung phương hướng thì thào nói, Hiểu Hàm chờ ta, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.